video truyện kiếm hiệp Chương Vũ. Mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 30 kết cuộc Nhất Linh Bán Kiếm. Tác giả Gia Cát Thanh Vân, diễn đọc Chương Vũ. Lục Vật cư sĩ từ từ mở mắt ra, hừ lạnh rồi nói: Ăn mày ngươi không lo lắng mà còn vui mừng trước tai họa của người khác nữa chắc. Thất Hiền Tử Cái cười ha hả nói: Nói vậy người rất quan tâm đến sự sinh tử của Côn Lư lão tiểu tử, hay là giả bộ từ bi kiểu mèo khóc chuột đây? Bỗng nghe một giọng nói âm lạnh phát ra từ một ngọn tùng bên cạnh: Bổn chân nhân thấy không phải như vậy. Âu Dương Vân Phi ngẩn người kêu lên: Sao Duy Ngã chân nhân cũng có mặt ở đây? Lại nghe Lục Vật cư sĩ cười lạnh nói: Đương nhiên là không phải rồi. Đâu chờ đến lỗ mũi trâu giả hiệu người nói ra. Thất Hiền Tử Cái gật gù nói: Tất cả bãi lão bất tử bọn ta đã cùng có mặt ở đây thì hay rồi. Thù tử hồ bi mà phải nghĩ ra cách gì chứ, không lẽ thấy chết mà không cứu sao? Âu Dương Vân Phi nghênh cổ nhìn khắp chung quanh chẳng thấy bóng dáng ai cả. Sải thấy Thất Hiền Tử Cái vỗ vai chàng nói: Ở đây đủ hết rồi, ngươi còn nhìn cái gì? Âu Dương Vân Phi giật mình nhìn lại trên các cành cây của ngọn cổ tùng, nơi chàng đang đứng đã xuất hiện thêm 5 người nữa. Thất Hiền Tử Cái dở nút mang bì trượng ra, đưa lên miệng ngửa cổ tu ẩn ực một hơi dài, xong mọi người đồng im bặt nhắm mắt dưỡng thần. Thỉnh thoảng Âu Dương Vân Phi lại thấy Thất Hiền Tử Cái gục gắt chiếc đầu, mấp máy đôi môi, nhưng chàng chỉ nghe được có tiếng gió làm lá rừng xào xạc mà thôi. Mãi lâu sau mới nghe Thất Hiền Tử Cái chép miệng nói: Thì quyết định như vậy đi. Đến giờ Âu Dương Vân Phi mới dám đoán chắc là 7 người đang dùng công phu truyền âm nhập mật để thảo luận, và đến giờ này đã đi đến kết luận rồi. Thất Hiền Tử Cái vỗ vai Âu Dương Vân Phi nói: Người có nghe thấy không? Âu Dương Vân Phi ngẩn người gật đầu: Nghe thấy rồi. Nhưng Thất Hiền Tử Cái cười lớn ngắt lời chàng: Nghe thấy rồi thì tốt. Âu Dương Vân Phi bỗng nghe bách hội quyệt của mình nhói lên một cái rồi mất đi tri giác. Âu Dương Vân Phi tỉnh lại thấy mình vẫn nằm trên thảm cỏ ở trong rừng. Có điều chàng không biết đây là đêm thứ mấy kể từ lúc chàng ngất đi. Cánh rừng vẫn tĩnh mịch như cũ, chỉ thấy Thất Hiền Tử Cái, Tam Ma Thượng Nhân, Lục Vật cư sĩ, Dông Ngô Triết Nhân và Thượng Thiên Nhược Thủy lão nhân xếp bằng ngồi xoay quanh. Âu Dương Vân Phi người nào người nấy mình mẩy ướt mồ hôi, nguyên khí ngưng tụ thành đám mây trắng ở trên đầu, chứng tỏ mọi người vừa trải qua một việc làm hao tốn rất nhiều nội lực, giờ đang nhắm mắt điều tức để phục hồi. Còn lại Duy Ngã chân nhân và Thiền Tâm Thần Ni chẳng biết đi đâu. Âu Dương Vân Phi hết nhìn người này đến nhìn người kia, chàng không sao đoán nổi ở đây vừa xảy ra việc gì. Chàng đang nhắm mắt lại suy nghĩ, sải nghe có hai âm thanh lạ, một phát ra ở phía nam, một phát ra ở phía bắc. Âu Dương Vân Phi đang nằm dưới đất, đột ngột như con diều đứt dây, bật một cái lên cao 5-6 trượng, vượt qua khỏi các ngọn cây. Chàng quét mắt nhìn quanh, quả nhiên thấy một lão đạo nhân và một lão ni đang lướt như bay tới. Chính là Duy Ngã chân nhân và Thiện Tâm Thần Ni. Âu Dương Vân Phi ngẩn người nói như cái máy: Thì ra là nhị vị tiền bối. Thiện Tâm Thần Ni mỉm cười hiền từ rồi nói: Quả nhiên là đã thành công, chỉ khổ cho bọn họ. Vừa nói vừa tung người đáp xuống đất. Duy Ngã chân nhân cũng song song đáp xuống, lạnh lùng tiếp: Đây cũng là tạo hóa của người, có điều cho đến giờ này không ai nói được là điều đó tốt hay xấu cho người mà thôi. Lúc này Âu Dương Vân Phi vốn ngạc nhiên tại sao công lực của mình đột ngột tiến bộ khủng khiếp đến như vậy, nhưng giờ nghe lời nói của Thiền Tâm Thần Ni và Duy Ngã chân nhân tổng hợp với những gì xảy ra trước mắt của chàng, chàng đã hiểu. Thì ra lúc chàng ngất đi, Ngũ Tiên đã dùng vô thượng thần công trút vào người của chàng. Chính vì vậy mà lúc này chàng mới có ý nghĩ phóng lên xem tiếng động gì lạ, thì người chàng đã tự đăng phong lên cao 5-6 trượng. Đây cũng là cảnh giới cao nhất của nội gia, gọi là ý động công sanh. Thiên Tâm Thần Ni liếc mắt nhìn năm người ngồi dưới đất, niệm một câu Phật hiệu nói: A Di Đà Phật. Tiểu thí chủ, năm người bọn họ cần liều tức chừng hơn một canh giờ nữa, chúng ta đàm luận xong việc một lát có được không? Âu Dương Vân Phi khom người đáp: Giảng bối đang có việc muốn thỉnh giáo. Di Ngã Chân Nhân lạnh lùng chen lời: Có gì mà phải thỉnh giáo nữa chứ, mọi việc đã quá rõ ràng rồi, còn gì nữa? Năm người đã dùng ngũ hành tinh tập đại pháp trút hết ít công lực vào người của ngươi. Hiện giờ luận về nội lực thì tiểu tử ngươi đã ngang hàng với Võ Lâm Bát Tiên rồi. Âu Dương Vân Phi tuy biết công lực của mình đột ngột tăng tiến, nhưng không ngờ đạt đến mức ngang hàng với Võ Lâm Bát Tiên. Vì vậy chàng nghe nói mà há hốc mồm ngạc nhiên. Lại nghe Di Ngã Chân Nhân cười lạnh tiếp: Mới có như vậy thì đâu có gì là ghê gớm. Nếu phải có sáu người đồng thi triển tu di hợp lực đại pháp thì e rằng tiểu tử ngươi sẽ còn vượt xa Võ Lâm Bát Tiên luôn đó. Thiên Tâm Thần Ni niệm câu Phật hiệu tiếp: Đáng tiếc Bần Ni là nữ lưu, chẳng thể góp sức được. Còn lão phu thì xưa nay chẳng thọ ân mà cũng chẳng thi ân cho bất cứ kỳ ai. Ông Dương Dân Phi nhíu mày, nhưng chàng chưa kịp nói gì thì Thiện Tâm Thần Ni đã mỉm cười nói: Duy Ngã đạo hữu chớ quá khiêm nhường, đạo hữu cùng Bần Ni phụ trách hộ pháp cũng là một trách nhiệm không kém rồi. Dứt lời bà quay sang Ông Dương Dân Phi tiếp luôn: Tiểu thí chủ có điều muốn nói có phải không? Âu Dương Vân Phi chậm rãi nói: Giảng bối không hiểu, chư vị tiền bối làm như vậy là có ý gì? Mong cho giảng bối biết có được không? Thiên Tâm Thần Ni hơi ngạc nhiên hỏi lại: Nói vậy lão khiếu quá chưa giải thích cho thí chủ nghe sao? Âu Dương Vân Phi lắc đầu. Thiên Tâm Thần Ni thở dài nói: Bọn ta làm như vậy có hai mục đích. Trước mắt là cứu con Lưu Dương Tử khỏi tai kiếp, còn về lâu dài là để tránh cho Võ Lâm Trung Nguyên khỏi cái họa bị thôn tính. Có điều là... Di Ngã Chân Nhân cười lạnh rồi tiếp luôn: Có điều ngươi hoàn thành nổi nhiệm vụ hay không lại là một vấn đề chính. Ông Dương Dân Phi hào khí ngất trời cao giọng nói: Dù thân có vào chốn dầu soi lửa bỏng, giảng bối cũng chẳng từ nan. Di Ngã Chân Nhân cười lạnh nói: Nếu chỉ không sợ chết thôi thì chưa có đủ để hoàn thành nhiệm vụ đâu. Thiện Tâm Thần Ni niệm một câu Phật hiệu nói: A Di Đà Phật. Di Ngã đạo hữu nói không có sai. Trách nhiệm của tiểu thí chủ là rất nặng nề, mà địch thủ lại vô cùng thâm độc và rất hùng mạnh. Khi bước chân vào Trung Nguyên là chúng đã ôm mộng bá chủ Trung Nguyên. Cuộc chiến ngày hôm nay chẳng qua chỉ là trận mở màn mà thôi. Bỗng nghe Thất Hiền Tử Cái kêu lớn: Lão nì cô rảnh quá hả? Ở đó mà đấu láo với thằng tiểu tử này. Cùng lừ lão tiểu tử giờ đã không biết sống chết làm sao rồi. Dứt lời lão đứng phắt dậy, lấy tay lau những giọt mồ hôi còn đọng lại trên trán. Nhìn thần thái của lão trông già đi rất nhiều. Thiện Tâm Thần Ni cười nhẹ nói: Họ ước đấu với nhau 7 ngày 7 đêm, giờ mới chỉ có một nửa thời gian, không biết lão ăn mày người nóng ruột điều gì. Thất Hiền Tử Cái lượm chiếc mang bì trượng lên, dở nút tu một hơi rượu dài xong lau mép nói: Trong lòng lão khiếu quá này đã có điều lo lắng, thì khi nào an tâm mà ngồi điều tức cho được. Đi thôi. Dứt lời lão điểm gậy xuống đất, phóng vút lên ngọn cây chạy như bay về hướng đông. Âu Dương Vân Phi nghe Thất Hiền Tử Cái nói thì lòng nóng như lửa đốt. Chàng vừa động ý nghĩ thì thân hình đã phóng vút theo Thất Hiền Tử Cái. Hai người đi được một lúc thì thấy trước mặt hiện ra một dần ánh sáng đỏ. Thất Hiền Tử Cái hất hàm về phía trước nói: Đúng là nơi này rồi. Chúng hẹn giao đấu với nhau 7 ngày 7 đêm. Mỗi ngày thay đổi một lối giao đấu, đồng thời cũng thay đổi luôn địa điểm. Âu Dương Vân Phi buộc miệng kêu lên: Quả thật là hứng thú. Sải nghe có tiếng quát lớn: Người cảm thấy hứng thú lắm sao? Thử nếm lại Tây Thiên Lôi Âm của ta xem sao. Tiếp sau đó, không khí trở lại tĩnh mịch. Thất Hiền Tửu Cái hạ giọng nói: Chúng đã lại vào đấu với nhau rồi. Hai người lặng lặng tiến tới. Chẳng bao lâu sau, trước mặt xuất hiện một tu viện khá lớn. Đại môn của tự viện mở rộng bên trong cửa. Hai hàng hoàng y tăng nhân đứng im bất động, mặt ngẩng lên nhìn trời như chẳng nhìn thấy hai người. Một lão một thiếu đang từ từ tiến vào trong. Qua khỏi một quảng sân rộng, đến trước tòa chính điện nguy nga, quanh sân điện vô số đuốc dầu tùng cháy rần rật. Thỉnh thoảng lại phát ra tiếng nổ tí tách. Cửa điện rộng mở đứng bên ngoài nhìn vào, thấy lão hoàng y hòa thượng cao lớn và cung lư dương tử, mỗi người ngồi sau một chiếc án, đối diện với nhau. Thân hình hai người lọt thỏm vào trong chiếc ghế thái sư, bọc nệm to tướng, trông rất thoải mái. Có điều cả hai đồng cúi đầu nghĩ ngợi, chẳng ai nói với ai tiếng nào. Sải thấy cung lư dương tử ngồi thẳng người lên, cười lớn nói: Ta đã nhượng ngươi ba chiêu, giờ thì ngươi nếm thử chưởng lực của ta đây, là chiêu thứ nhất Trường Hồng Kinh Thiên. Hoàng y hòa thượng ngước mặt lên, vẻ mặt nghiêm trọng nói: Không biết chiêu Trường Hồng Kinh Thiên này của ngươi khác với các chiêu thức thông thường thế nào? Công lư dân tử cười thảm não nói: Chúng ta vào đấu đã 4 ngày 4 đêm nay rồi, ngươi cũng đã thắng hết 3 lần rồi, không lẽ ngươi còn sợ ta không thua ngươi sao? Không lẽ ngươi còn e ngại không lấy được đầu của ta hay sao? Ngươi không cần hỏi nhiều nữa, cứ lấy một chiêu này để phân thắng phụ đi. Thất Hiền Tửu Cái và Âu Dương Vân Phi nghe nói không khỏi rùng mình ớn lạnh. Nhưng hai người định thần lại, khi thấy cung lư dương tử giơ tay lên, một đạo hồng quang từ trong ống tay áo của lão bay ra. Vật màu đỏ ấy bay ra rất chậm, nhìn lại thì chính là chiếc tử hồng phiến. Một chiếc quạt cũng là món binh khí mà đã lâu rồi không thấy lão dùng đến. Chiếc quạt ra khỏi ống tay áo xong tự động xòe ra, bay chấp chới như một con hồ điệp, thoát cao thoát thấp, thoát phải thoát trái. Hoàng y hòa thượng trợn trừng song mục như hai ngọn đèn, nhìn không lúc nào rời khỏi cánh quạt. Hình như vậy một lúc lâu, trên trán của lão bắt đầu hiện ra những giọt mồ hôi lấm tấm. Ông Dương Dân Phi quay nhìn cùng lư dương tử, lão xếp bằng ngồi ngay ngắn trên ghế thái sư, mặt đỏ như chiếc táo chín. Công phu ngưng khí hòa điệu khiển vật tấn công đối phương của cung lư dương tử xem ra rất cao thâm, nhưng lối đánh này cũng rất hao tổn công lực. Một lúc sau bỗng nghe soạt một tiếng, chiếc quạt xếp lại rồi như một mũi tên lao thẳng về phía hoàng y hòa thượng. Hoàng y hòa thượng quát lớn một tiếng, tung ra một chưởng, nhưng chưởng phong của lão sắp chạm vào quạt thì bỗng soạt một tiếng, quạt xòe ra. Cánh quạt chào đi một cái vút lên cao, chưởng của hoàng y hòa thượng đánh vào khoảng không. Mồ hôi đọng trên thành giọt, trên trán đã bắt đầu rơi xuống lập đập. Âu Dương Vân Phi nhìn thấy song phương giao đấu nghĩ thầm: Thiên hạ cao thủ giao đấu với nhau, bất kể là tỷ võ hài đấu nội lực, đều phải dựa vào căn bản nội tục. Sải nghe cung lư dương tử lớn tiếng nói: Chiêu Trường Hồng Kinh Thiên của ta thi triển mới có 1/2 mà ngươi đã không chịu nói rồi. Xem ra võ công của Phạn Tông các ngươi ngày nay chẳng bằng ngày trước. Ngươi tùy thắng được ta 3 trận nhưng chẳng qua là may mắn thôi. Nhưng vì lão mở miệng nói, nội lực bị phát tiết ra ngoài, chiếc quạt bỗng chao đảo một cái rồi rơi thẳng xuống đất. Thất Hiện Tửu Cái và Âu Dương Vân Phi đồng kêu lên kinh hãi. Sải nghe hoàng y hòa thượng cười ha hả nói: Chớ có mà già màm lớn lối, e rằng nửa chiêu còn lại ngươi cũng vô phương thi triển rồi. Hoàng y hòa thượng chưa kịp dứt lời thì bỗng nghe soạt một tiếng, một đạo bạch quang từ trong ống tay áo của cung lư dương tử bay xẹt ra. Tốc độ của nó nhanh đến nỗi mắt người vô phương nhận ra đó là vật gì. Hoàng y hòa thượng vừa dứt lời thì đã nghe cạch một tiếng, đạo bạch quang chạm nhẹ vào ngực của lão rồi rơi xuống đất. Nhìn lại thì đó là chiếc ngọc bút của cung lư dương tử. Cung lư dương tử đứng phắt dậy cười ha hả nói: Người đã chịu thua chưa? Hoàng Y Hòa Thượng biến sắc trầm giọng nói: Bần tăng mắc mưu người rồi. Thì ra con Lưu Dương Tử cố ý để nội lực phát tiết, làm cho đối phương lơ là phòng thủ, sau đó đột ngột xuất thủ để giành phần thắng. Hoàng Y Hòa Thượng hơi non kinh nghiệm, quả nhiên đã trúng kế của lão. Con Lưu Dương Tử cười lớn nói: Bình tấn yếm trả, thương binh phạt mưu, đây chính là lời của tôn tử đó. Dứt lời, cả hai lại ngồi sâu vào trong ghế thái sư nhắm mắt lại. Thì ra sau mỗi trận chiến, cả hai đều cần điều tức phục hồi nội lực bị tổn thất. Âu Dương Dân Phi ngạc nhiên hỏi: Nếu vậy thì làm sao cùng Lư Dương Tử tiền bối lại kết nên quán thù với phản tông phái được? Nếu không có quán cừu thì song phương đã không quyết đấu sinh tử với nhau như vậy. Thất Hiện Tử Cái gật đầu nói: Người không nghe tên hòa thượng kia gọi Cung Lư lão tiểu tử là tỷ phu sao hả? Ông Dương Dân Phi gật đầu: Cũng chính vì họ có quan hệ thân thích làm cho giảng bối cũng cảm thấy khó hiểu đâu. Thất Hiện Tử Cái lắc đầu nói: Ta cũng chỉ biết đến từng đó, nếu người muốn biết rõ hơn thì đi hỏi mấy người kia. Ông Dương Dân Phi mừng rỡ kêu lên: Mấy người kia đã tới rồi kìa. Thất Hiện Tử Cái gật đầu vui vẻ nói: Đúng là công phu của năm người bọn ta không uổng phí, người gắn mà thay mặt bọn ta giải quyết việc võ lầm. Nội nhìn vào tính lực của người thăng tiến đến độ đó, cũng có thể thấy nội lực của người giờ đã hơn hẳn lão khiếu quá này rồi. Sẽ nghe Duy Ngã Chân Nhân lạnh lùng lên tiếng: Giúp người rồi bắt người đi chịu chết, kẻ thì bị lợi dụng mà không hề hay biết, thiên hạ sao lắm người ngu muội đến như vậy chứ. Ông Dương Dân Phi vốn đã không mấy thiện cảm với lẽ lạnh lùng, mà lúc nào cũng chỉ biết nghĩ tới mình này, lập tức chàng lạnh lùng nói lại: Chết có thể nặng như Thái Sơn, cũng có thể nhẹ tợ Long Hồng. Đại trượng phu nếu sợ chết thì cũng không đáng sống nữa. Thất Hiện Tử Cái thở dài nói: Lúc bọn ta dùng ngũ hành đại pháp làm tăng thêm công lực cho ngươi, sở dĩ ta không dám báo trước cho ngươi biết vì sợ ngươi cự tuyệt. Nhưng giờ nghe ngươi nói được như vậy, ta cũng yên tâm phần nào. Cung Lư Dương Tử trước khi ước đấu với người kia đã nói trước không cần trợ lực của Võ Lâm Bát Tiền. Nhưng thuộc hạ của chúng đông như vậy, Cung Lư Dương Tử tiểu tử đương nhiên là bất lợi rồi. Ông Dương Dân Phi căm phẫn quát: Đặt điều kiện bất công như vậy, tại sao Cung Lư lão tiền bối lại chấp nhận hả? Thất Hiện Tử Cái bỗng trở nên trầm mặt, lão cúi đầu nghĩ ngợi tận đâu đâu, chẳng buồn trả lời câu hỏi của Âu Dương Dân Phi. Các ngọn đuốc lấp lấp ngoài đại điện đã tắt hết rồi, cả tòa tự điện đang đắm mình trong nắng sớm. Một ngày mới bắt đầu, cuộc tỷ đấu giữa song phương bước sang ngày thứ năm. Cùng Lư Dương Tử kết thúc thành công trước mắt của lão. Lão mở mắt ra, dương dài đứng dậy, nhìn Hoàng Y Hòa Thượng mà nói: Thành chí, phản tông các người có bao nhiêu bản lĩnh thì mau dỡ ra hết trước mặt các cao thủ Trung Nguyên đi. Ta thấy không còn cần thiết phải thay đổi địa điểm vào đấu nữa. Hoàng Y Hòa Thượng chưa kịp đáp lời, sải nghe một giọng nói lạnh lùng từ trên không trung vọng xuống: Như vậy cũng hay, trận tiếp theo ta sẽ đấu với người. Mọi người nghe nói thì đồng giật mình, bởi người ấy đến đây từ khi nào mà Võ Lâm Bát Tiên và cả Âu Dương Dân Phi vẫn không hề hay biết. Xem người này võ công còn cao thâm hơn cả Võ Lâm Bát Tiên một bậc nữa. Võ Lâm Bát Tiên và cả Âu Dương Dân Phi đồng lướt ra ngoài sân, ngước mặt lên nhìn trời. Nhưng bầu trời buổi ban mai lồng lộng, đó đầy điểm dài cụm mây trắng, nào thấy có bóng người. Giọng nói lạnh lùng kia lại vang lên: Ta ở đây nè. Mọi người giật mình quay lại, trước sân hiện đáp xuống một con quái điểu khổng lồ, chính là Nhân Diện Kiềm Giật Điểu. Thất Hiện Tử Cái nổi giận quát lên: Người ở đâu thì mau hiện thân ra nói chuyện, làm gì mà phải trốn chui trốn nhủi sao đứt chim như vậy? Con quái điểu giang hai cánh vỗ một phát, hai luồng kình phong di sơn phá thạch, nhằm Thất Hiền Tử Cái cuốn tới, lại có giọng nói vang lên: "Thật to lớn như vậy mà ngươi còn không nhìn thấy bộ đuôi rồi sao?" Thất Hiền Tử Cái cả kinh hãi, nhảy lùi qua tránh khỏi luồng kình phong. Ông Dương Vân Phi bước lên nói: "Thất Hiền lão tiền bối, con quái điểu này chính là Nhân Diện Kim Vật Điểu, biết nói tiếng người đó." Cung Lôi Dương Tử cười lớn nói: "Ngươi tuy là loài linh cầm biết nói tiếng người, nhưng dù sao cũng là muôn cầm, lão phù không động thủ với người đâu." Nhân Diện Kim Vật Điểu nổi giận nói: "Trước thì vào đâu, người đã nói bất kể là người hay vật thuộc phản tông phái đều có thể đứng ra tỷ đấu. Nếu người không dám đấu với ta thì lấy tư cách gì để đấu với những người khác? Tiếp chiêu." Dứt lời nó xếp cánh lại, dương trảo nhằm ngực của Cung Lư Dương Tử mà chộp tới. Cung Lư Dương Tử nhìn thấy trảo công của con quái điểu phát ra kinh lực xì xì thì không khỏi giật mình. Chiêu thức của quái điểu vừa nhanh vừa nguy dị, lực đạo lại hơn hẳn Chí Thành. Hai tay của lão một bên là Sư Tử Hồng Phiến, một bên là Ngự Sử Bút, phần hai lộ quá giải trảo công của con quái điểu. Nhân Diện Kim Vật Điểu kêu lên một tiếng lãnh lót, thân hình như một mũi tên lao vút lên không trung, nháy mắt đã mất hút khỏi tầm mắt của mọi người. Võ Lâm Bát Tiên người nào cũng võ công cao siêu, kiếm văn quảng bác, nhưng ngày hôm nay nếu không được tận mắt chứng kiến cảnh này thì dù ai có nói thế nào cũng không sao tin được trong thiên hạ lại có một loài dị điểu như vậy. Mọi người còn đang ngơ ngẩn xuất thần, sải nghe có tiếng quát: "Cùng Lư lão nhi cẩn thận xem chiêu nhất tả thiền lý của ta." Mọi người nghe nói kinh hãi, nhìn lại Cung Lư Dương Tử hít hơi chân khí, thân hình của lão như tan loãng ra, chừng tụ lại thì đã ở cách chỗ cũ hơn năm trượng. Và mặc dù vậy, lão tùy tránh khỏi cặp trảo của quái điểu, nhưng vạt áo sau cũng bị nó quét trúng, làm rách toạc một đường dài. Cung Lư Dương Tử nói giận lôi đình quát: "Giỏi cho loài nghiệt xúc, tiếp chiêu." Tay trái của lão múa quạt bảo hộ toàn thân, tay phải múa bút quét ngang một thế hoành tảo thiên quân, nhằm đùa quái điểu để quét tới. Với lực đạo của Cung Lư Dương Tử, cho dù là gan sắt bị quét trúng cũng khó tránh khỏi nát ra trò. Nhưng quái điểu vẫn xem như không, chờ cho ngọn bút đánh sát chân, nó chỉ hơi lùi người lại, cho ngọn bút lướt qua, xong tung trảo nhằm ngực của Cung Lư Dương Tử mà chộp tới. Cung Lư Dương Tử vốn mặc áo bào rộng, lúc di chuyển vạt áo bào tung bay, dù lão tránh qua được thế công của quái điểu, nhưng vạt áo trước lại trúng trảo rách một đường nữa. Cung Lư Dương Tử hai lần bị bêu xấu trước mặt đồng đạo và cả đối thủ, sông mục của hắn dần đỏ như tia máu. Nhưng chút lý trí còn sót lại báo cho lão biết mình không phải là đối thủ của con quái điểu này. Con quái điểu chừng như nhìn thấu tâm tư của Cung Lư Dương Tử, nó cười lạnh nói: "Ngươi chịu thua rồi phải không? Chịu thua rồi thì chờ một lát rồi hãy chết." Cung Lư Dương Tử phá lên một tràng cười, giọng cười nghe hùng dũng bi tráng. Cười xong, lão bất thần trở ngược ngồi bút đâm vào ngực của mình. Sự việc xảy ra cực kỳ nhanh, ai cũng nhìn thấy hết, nhưng không ai kịp ra tay ngăn cản. Nhưng ngày trước khi ngọn bút chuẩn bị cắm vào ngực của lão thì ngọn bút đã rơi vào tay của Âu Dương Vân Phi. Thì ra Âu Dương Vân Phi đã sớm đoán biết sự tình sẽ diễn tiến theo hướng này, nên chàng đã có chuẩn bị. Cung Lư Dương Tử trầm giọng quát: "Tiểu tử cả gan xen vào chuyện của lão phụ." Âu Dương Vân Phi cũng trầm giọng nói: "Lão tiền bối nhất thời sơ ý, nếu không thì đã khắc chế được con quái điểu rồi." Dứt lời, chàng dùng phép truyền âm nhập mật nói mấy tiếng. Cung Lư Dương Tử vỗ đùi đánh cái đét một cái kêu lên: "Hay, hay lắm." Nhưng khi lão nhìn lại thì con quái điểu đã biến mất rồi. Thất Hiền Tử Cái cười ha hả nói: "Con quái điểu này quá là có linh tính hơn cả con người. Nó biết ngươi định dùng quả công nên nó chuồn êm rồi." Cung Lư Dương Tử quay sang Hoàng Y Hòa Thượng nói: "Chí Thành, trận này theo ngươi thì thắng bại lẽ nào hơn?" Chí Thành Hòa Thượng trầm ngâm một lát rồi nói: "Trận này đấu chưa có ngã ngũ, không thể xử ngươi thua. Nhưng rõ ràng ngươi cũng không thắng được, vậy thì xử hòa đi." Con Lư Dương Tử trầm giọng nói: "Vậy thì cũng được, nhưng còn trận tiếp theo thì đấu thế nào?" Bỗng Âu Dương Vân Phi kêu lên: "Con nghiệt xúc ấy trở lại để chịu chết kìa." Trên tầng trời xuất hiện một chấm đen nhỏ xíu, to dần rồi nhanh chóng hiện rõ. Là con nhân diện kim dực điểu, chỉ trong nháy mắt, nó đáp xuống sân điện. Hai nữ tử từ trên lưng con quái điểu bước xuống. Hai nữ nhân đó là một hồng y phu nhân, còn người kia là bạch y thiếu nữ. Chính là hai người mà Âu Dương Vân Phi đã gặp trên bờ sông cách đây không lâu. Âu Dương Vân Phi buộc miệng kêu lên: "Thì ra là nhĩ dĩ." Hồng y phủ nhân cười lạnh nói: "Phải là ta thì thế nào hả? Không lẽ những người có mặt ở đây chỉ mỗi một mình ngươi nhận ra lão nương sao?" Đôi mắt sắc như dao của mụ liếc nhanh về phía con Lư Dương Tử. Đến giờ thì Âu Dương Vân Phi mới phát hiện ra con Lư Dương Tử đã cúi gầm mặt xuống từ lúc nào rồi. Chí Thành Hòa Thượng bước tới chắp tay thi lễ nói: "Thị tỷ, tiểu đệ Chí Thành." Hồng Y phủ nhân hừ lạnh ngắt lời: "Ngươi còn nhận ta là tỷ tỷ của ngươi sao? Ai bảo ngươi tới đây vậy?" Chí Thành Hòa Thượng cung kính đáp lời: "Tiểu đệ không hại tỷ tỷ gặp nạn nên mới để tỷ tỷ chịu khổ sở lâu như vậy. Nếu không phải Linh Nhi đến thông báo thì tiểu đệ cũng chẳng hay biết chuyện này." Hồng y phủ nhân trừng mắt nhìn bạch y thiếu nữ một lượt, lạnh lùng quát: "Con A đầu đáng chết này, ai báo ngươi nhiều chuyện vậy?" Dứt lời, bà lại quay sang Chí Thành Hòa Thượng lãnh đạm rồi nói: "Gần 20 năm nay các ngươi không một lần đến thăm ta, đủ thấy các ngươi có quan tâm, có chút tình thủ túc nào với ta nữa đâu. Ngày hôm nay các ngươi tới đây có thật là vì ta mà tới, hay là còn có mưu đồ khác vậy?" Chí Thành Hòa Thượng không dám nhìn vào ánh mắt của Hồng Y phụ nhân, lão cúi đầu nhìn xuống đất cáo lỗi chuyện bị mất trang. Công Tôn Ngọc và biểu muội của Âu Dương Vân Phi Tần Tiểu trong Vũ Công Sơn dạo nào bị lão tình cờ nhìn thấy, có điều lão không phân biệt được ai là Công Tôn Ngọc, ai là Âu Dương Vân Phi, nên mới có sự hiểu lầm đáng tiếc này. Và cũng chính từ sự hiểu lầm này đã khiến cho Âu Dương Vân Phi phải chịu khổ nhiều hơn. Từ Linh nghe Thất Hiền Tử Cái nói như vậy thì nghiến răng nghĩ thầm: đúng là tính phong lưu không sao bỏ được, hãy gặp mỹ nhân thì cứ như lân thấy pháo, để ta coi ta sẽ trị ngươi như thế nào. Hồng y phụ nhân chừng như đã nhìn thấu tâm ý của Từ Linh, bà đến trước mặt nàng và nói lớn: hài tử, nam nhân trong thiên hạ có ai là người tốt đâu, theo ý kiến của mẫu thân cứ theo kế hoạch cũ mà làm đi. Từ Linh nghiến răng nói: hài nhi cũng thấy nên làm như vậy. Nàng vỗ vào cổ của nhân diện kim dực điểu nói: báo cho bọn chúng chuẩn bị tấu nhạc đi. Nhân diện kim dực điểu rướn cổ kêu lên ba tiếng, bốn bên tự diện lập tức vang lên tiếng nhạc và tiếng ca. Thất Hiền Tử Cái kêu lên: tiểu A đầu, vậy ra chính các người tấu nhạc ở tiểu trấn ngay dưới chân Hạ Lãng Sơn. Từ Linh cười nhẹ nói: Thất Hiền bá bá đoán không sai. Thất Hiền Tử Cái quay nhìn Lục Tiên và nói: chúng ta không còn việc gì ở đây nữa, đi thôi. Nào ngờ Chí Thành Hòa Thượng đã quát lớn: các người muốn đi sao? Đâu có dễ như vậy. Thất Hiền Tử Cái cười ha hả nói: bằng vào mấy tên trọc các người mà cũng giữ chân nổi lão phu hay sao? Nói xong lão mới chợt nhớ đến Tam Ma Thượng Nhân và Thiện Tâm Thần Ni cũng là người xuất gia, nên quay nhìn hai người nhe răng cười trừ. Chí Thành Hòa Thượng hừ lạnh: vậy người cứ thử xem. Khỏi cần nhắc. Dứt lời lão mở nút mang bì trượng hớp một ngụm rượu rồi khệnh khạng đi ra khỏi tự viện. Sải nghe mấy tiếng quát lớn, bóng hoàng y chớp động, có mấy hoàng y tăng nhân phóng ra cản đường Thất Hiền Tử Cái. Lục Tiên từng nghe Thất Hiền Tử Cái kể về tiếng nhạc đầy ma lực này, ai cũng có lòng muốn thử xem ma lực của tiếng nhạc đến độ nào, vì vậy chẳng ai muốn bỏ đi. Tiếng nhạc lúc đầu nghe rất nhẹ nhàng, nhưng càng nghe càng trở nên ảo não lạ lùng. Người nghe cứ như buồn ngủ, tay chân yếu ớt vô lực. Vì vậy lục tiên đồng thất kinh vận công kháng cự. Âm nhạc trỗi lên một lúc, Võ Lâm Thất Tiên và cả Âu Dương Vân Phi trên đầu đồng hiện khí trắng, mồ hôi động thành từng giọt to bằng hạt đậu trên trán của mọi người. Hồng Y phu nhân thở dài nói: "Linh nhi, loạn tình khúc này nếu tiếp tục tấu thì e rằng tiểu tử sẽ..." "Thôi, tha cho hắn đi." Từ Linh cười nhẹ nói: "Mẫu thần có tha được cho phụ thân không?" Ánh mắt của Hồng Y phu nhân hiện rõ những ai oán hận. Bà trầm giọng nói: "Người biết cha người đã hại ta như thế nào hay không?" Từ Linh thở dài nói: "Mẫu thần đã kể đi kể lại không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng hài nhi vẫn nghi ngờ. Không lẽ phụ thân lại nhẫn tâm để mẫu thân vào Ứng Sầu Giản thuộc giải Thiên Sơn? Người làm như vậy để làm gì kia chứ?" Hồng Y phu nhân thở dài thảm não nói: "Hey, sau khi sinh hạ ngươi, lão đã chê ta già, chê ta tàn tạ. Nam nhân trong thiên hạ ai cũng như ai, lúc nào cũng thích cái mới chê cái cũ." Từ Linh thở dài buồn bã nói: "Đường mẫu thân nói có thể không sai, nhưng hài nhi không tin phụ thân có thể làm như vậy." Hồng Y phu nhân bỗng ôm mặt khóc thút thít nói: "Chỉ vì sau khi sinh ngươi ra, mẫu thân đã không có dịp gần gũi nuôi nấng dạy dỗ ngươi, nên ngươi thân với lão bất tử hơn. Nhưng trong mười mấy năm qua, mẫu thân không một ngày nào chẳng nghĩ đến con. May mắn mà ta tìm thấy tố nữ bí kiếp dưới Ân Sầu Giảng, lại được nhân diện kim dực điểu cứu thoát. Ta một lòng tu luyện và loạn tình khúc cùng với mi thuật, hầu báo cừu phụ thân tình bạc nghĩa của ngươi. Và đương nhiên mục đích thứ hai lại là ta tìm được ngươi. Không ngờ chưa tìm được lão già bạc tình phụ nghĩa để báo thù, thì vô tình gặp được ngươi trước. Lúc đó ngươi một dạ một lòng tin tưởng ở tình lang lắm, nhưng kinh nghiệm sống ngươi làm sao qua được mẫu thân. Chỉ cần thử sơ sơ là hắn đã lộ ngay chân tướng rồi. Và cũng nhờ như vậy mà ngươi nhận ta là mẫu thân ngươi. Nhưng đến giờ ta mới biết ngươi vẫn theo phe của lão phản lại ta." Tiếng nhạc ảo não ỉ ôi không dứt, lại thêm tiếng khóc lóc kể lể của Hồng Y phụ nhân, làm cho Từ Linh lòng rối như tơ, không biết phải làm sao cho phải. Phía bên ngoài cổng tự viện không còn nghe tiếng quát tháo của Thất Hiền Tử Cái nữa. Chắc là lão già các hoàng y tăng nhân đã thôi giao đấu và cùng nhau ngồi vận công kháng cự lại âm ma. Hồng Y phu nhân lau nước mắt, nhìn về phía Âu Dương Vân Phi. Bà thương con gái thì đương nhiên phải quan tâm đến chàng rể, còn Từ Linh thì lại quan tâm đến phụ thân. Trong lúc này hai mẹ con đang mang tâm trạng thương ghét lẫn lộn rất phức tạp. Tiếng nhạc mỗi lúc mỗi ảo não hơn. Những người ngồi trong sân tự viện cũng mỗi lúc mỗi cảm thấy mệt mỏi hơn, nội lực hao tổn dần, cơ hồ sắp cạn kiệt. Bọn hoàng y tăng nhân công lực hơi yếu kém, đã có một vài tên ngã lăn ra ngủ khò. Hồng Y phụ nhân và Từ Linh đang lúc còn do dự chưa biết xử lý thế nào, bỗng nghe có tiếng ồn ào ở bên ngoài, tiếng nhạc bỗng im bặt. Bỗng nghe có tiếng cười khanh khách, một giọng nữ nhân lại vang lên: "Vị nào là Nguyệt Cung Thùy Liễu Ôn Hồng Nguyên, mời ra đây gặp mặt." Có một giọng nữ nhân khác lại hỏi: "Ngươi là ai? Tìm Ôn Hồng Nguyên có chuyện gì?" Từ Linh đã nhận ra rõ ràng người thứ hai lên tiếng chính là Hạ Lộ, một trong tứ đại hộ vệ của mình. Nhưng sao lúc nãy Hạ Lộ lên tiếng mất hết vẻ ẻo lả thường ngày khi mà nàng giả dạng Ôn Hồng Nguyên như vậy? Hồng Y phu nhân chừng như cũng đã nhận ra có điều gì đó bất thường, vội kêu lên: "Linh nhi, bên ngoài xảy ra chuyện gì? Mau ra xem thử coi." Từ Linh cười nhẹ nói: "Đi ra ngoài làm chi, người ta đã vào đây rồi kìa." Hồng Y phu nhân quay nhìn ra ngoài, thấy hơn chục thiếu nữ, kẻ ôm đàn, người cầm sáo, bước thấp bước cao, mục quan thất thần, xếp hàng đi vào. Trong số này có một nữ đồ đệ của bà, số còn lại là người của Từ Linh. Hồng y phụ nhân nhíu mày quát lên: "Các A Đầu, ai bảo các ngươi ngừng tấu nhạc? Ai bảo các ngươi vào đây?" Bên ngoài tự môn có tiếng cười khanh khách vang lên: "Ôn Hồng Quyên, ngươi làm gì? Vừa ló mặt ra đã vội trốn đi rồi, ngươi thẹn sao?" Một hồng y thiếu nữ từ ở bên ngoài lướt vào, nhìn sắc diện của nàng như một đóa mẫu đơn vừa mới nở, trông vô cùng rực rỡ. Hồng y phu nhân nổi giận quát lớn: "Ngươi là ai? Đến đây để làm gì?" Hồng y thiếu nữ cười khanh khách hỏi lại: "Ta là ai? Không lẽ các ngươi không nhận ra ta?" Từ Linh nhíu mày hỏi: "Không lẽ chính là Nguyệt Cung Thùy Liễu Ôn Hồng Quyên?" Hồng y thiếu nữ hừ lạnh nói: "Người đoán đúng lắm. Các ngươi cho người giả danh ta, đánh giả Hồng Diệp lên bài, trong khi đó ta mặt tròn mặt méo thế nào cũng không biết, quả là tức cười. Làm như vậy thảo nào không sớm bị lộ hành tung." Hồng y phu nhân thở dài nghĩ thầm: "Thảo nào con A Đầu hạ lộ trốn biệt chẳng dám ra mặt." Ôn Hồng Quyên mặt lạnh như tiền nói: "Các ngươi mạo danh ta đi khắp nơi lả lơi trêu ghẹo, làm cho bọn nam nhân điên đảo thần hồn. Ta hỏi người, các ngươi làm vậy là có ý gì?" Hồng y phụ nhân quát lớn: "Linh Nhi, bắt con A Đầu này lại cho ta." Ôn Hồng Quyên hừ lạnh nói: "Các ngươi dám sao?" Dứt lời nàng quay ra ngoài quát lớn: "Các ngươi vào đây!" Sải nghe một tiếng dạ rang, một đoàn hồng y nữ nhân tràn vào sân điện, đồng có đến cả trăm người. Người nào người nấy lưng mang trừng kiếm, thần thủ nhanh nhẹn, xem ra võ công không kém. Hồng y phu nhân tái mặt, Từ Linh cũng biến sắc. Ôn Hồng Quyên cười lạnh nói: "Mà thuật của các ngươi gặp phải nữ nhân thì vô dụng rồi, có phải không?" Hồng y phu nhân nổi giận quát lớn: "Chưa chắc đâu." Bà quay sang Từ Linh nói: "Linh Nhi, Điểu Nhi đâu rồi?" Hồng y phu nhân dậm chân nói: "Khanh Nhi đi đâu mà để Điểu Nhi tìm lâu như vậy? Ta đã dặn phải ở một chỗ cơ mà." Bà vừa dứt lời thì trên nóc đại điện một bóng người nhỏ thó nhẹ như chiếc lá đáp xuống, chính là Âu Dương Vân Khanh. Từ Linh cười khanh khách nói: "Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới ngay, người đến vừa kịp lúc lắm đó." Âu Dương Vân Khanh vừa đáp xuống, chẳng nói chẳng rằng, nhằm ngay Ôn Hồng Quyên tấn công một chưởng. Lúc này Từ Linh cũng múa song chưởng nhằm đám hồng y thiếu nữ công như vũ bão. Đám hồng y thiếu nữ không chống đỡ nổi, ngã ra như rạ. Hồng y phu nhân cười lớn nói: "Các ngươi đừng tưởng đông người rồi có thể thủ thắng đâu." Mấy thiếu nữ tay cầm nhạc khí, lúc này cũng phấn chấn tinh thần, bỏ nhạc khí xuống, xông vào trợ chiến. Đám hồng y nữ nhân đi theo Ôn Hồng Quyên, số lượng có hơn trăm. Coi khí thế lớn mạnh như vậy, kỳ thực kẻ biết võ công chẳng qua chỉ có vài chục người, số còn lại vốn là các thị tỳ của Hồng Điệp Sơn Trang đi theo để phô trương thanh thế mà thôi. Thì ra Ôn Hồng Quyên nghe đồn trên giang hồ có một thiếu nữ giả danh mình dùng ma thuật hấp hồn nam nhân, vì vậy nàng mới nghĩ ra kế này để đối phó. Dùng nữ nhân thì ma thuật cầm bằng vô dụng, nhưng nàng có ngờ đâu gặp phải kẻ võ công cao cường như Từ Linh và Âu Dương Vân Khanh. Ôn Hồng Quyên cùng hơn chục đệ tử cũng phải cố gắng lắm mới giữ chân được Âu Dương Vân Khanh, số còn lại đối phó với Từ Linh giống như chồn đấu với hổ. Vì vậy chỉ qua một thoáng lâu thì đám hồng y thiếu nữ đã khóc rần trời. Bỗng từ bên ngoài có một giọng nói như chuông ngân vọng vào: "Quyên Nhi có ở trong đó hay không?" Tiếng nói vừa dứt thì đã thấy ba bóng người lướt vào. Ba người mình mặc hồng y chất liệu vải lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời trong lóa mắt. Người đi đầu thân hình cao lớn, trán rộng, mũi cao, râu năm chòm đen nhánh dài ngang ngực. Hai tay cầm đôi kiếm đen trùi trũi, chính là Song Kiếm Thất Tuyệt Ôn Sĩ Nguyên. Hai người đi sau thân hình cũng uy mãnh không kém, một người mặt đỏ tay cầm hổ đầu chì, một người mặt vàng tay cầm giáng. Người nào người nấy trông dáng rất hùng dũng, xem ra cũng là người có danh vị trong Hồng Diệp Sơn Trang. Ôn Hồng Quyên kêu lên: "Phụ thân, hài nhi ở đây." Ôn Hồng Quyên cùng mấy hồng y thiếu nữ thấy có hậu viện, phấn chấn tinh thần, cô lấy hết sức ra tấn công toàn sát chiêu, khiến cho Âu Dương Vân Khanh liên tiếp thối lùi. Tình thế đột ngột xoay chuyển, sắc mừng trên mặt Hồng Y phụ nhân biến mất hẳn đi. Tôn Sĩ Nguyên thấy Từ Linh quá oai mãnh, vội vơ kiếm ra đón đánh, nên biết là Ôn Sĩ Nguyên từng nổi danh khắp giang hồ từ hơn 20 năm trước. Sau hơn 20 năm ẩn cư trong Hồng Diệp Sơn Trang khổ luyện võ công, công lực tăng tiến rất nhiều, vì vậy có thể đấu bình thủ với Từ Linh. Thế trận giữ cân bằng được một lúc lâu, sẽ thấy xuất hiện thêm hơn chục tay cao thủ, nhưng lại là cao thủ của Phong Dân Bảo, Mã Gia ở Tứ Xuyên, Ngũ Lão Cốc, Nga Mi. Hồng Y phu nhân thấy các lực lượng đối nghịch lại tăng thêm không ít cao thủ thì tái mặt than rằng: "Không biết tại sao chúng lại tìm được đến đây." Dứt lời bà quay mặt nhìn ra ngoài bất giác kêu lên: "Họ đi đâu hết rồi?" Thì ra trong lúc người của Hồng Diệp Sơn Trang đến giao đấu loạn xạ với Tự Linh và Âu Dương Vân Khanh, Võ Lâm Bát Tiên, Âu Dương Vân Phi và các hoàng y hòa thượng cùng biến mất, chẳng biết biến đi đâu. Hiện trường chỉ còn lại một mình Lục Vật cư sĩ. Lúc này lão từ từ mở mắt ra, trên gương mặt lão còn động lại nét kinh dị, nhưng khi nhìn thấy chiến trường ngổn ngang, lão đứng phát dậy quát vàng như sấm: "Dừng tay!" Tiếng quát của lão chẳng khác nào sấm nổ giữa trời quang, quần hào đang say sưa hỗn chiến cũng phải giật mình dừng tay. Lục Vật cư sĩ đảo mắt nhìn khắp một lượt rồi trầm giọng nói: "Các người đánh nhau chí chết như vậy để làm gì?" Ôn Sĩ Nguyên quan sát Lục Vật cư sĩ một lát rồi bước tới thi lễ nói: "Xin hỏi tiền bối, có phải là một trong Võ Lâm Bát Tiền Lục Vật cư sĩ không?" Lục Vật cư sĩ cười lớn nói: "Tiểu tử người cũng có chút nhãn lực đó, không sai, lão phu chính là Lục Vật cư sĩ." Ôn Sĩ Nguyên chỉ Từ Linh nói: "Không biết lão tiền bối có quan hệ gì với vị cô nương này không?" Lục Vật cư sĩ nhìn Từ Linh và Hồng Y phu nhân đáp: "Tiểu A đầu này là thiên kim của Côn Lư lão nhi, mà ngươi hỏi để làm gì?" Ôn Sĩ Nguyên ngẩn người: "Vị này là thiên kim tiểu thư của Côn Lư Dương tử." Sắc diện của Ôn Sĩ Nguyên lộ vẻ khó xử. Quá tình lão chẳng dám đắc tội với Võ Lâm Bát Tiền, nhưng nếu bỏ qua chuyện này thì còn gì là quái danh của Hồng Diệp Sơn Trang nữa. Lão còn đang do dự, không biết phải xử trí như thế nào. Sẽ nghe ở bên ngoài khu rừng vọng lại tiếng quát trầm trầm: "Hai người dám cả gan hà hiếp con gái ta, cháu ngoại ta còn muốn sống để đào tẩu sao?" Tiếng quát tuy trầm đục, nhưng hàm chứa một oai lực kinh người. Tiếp theo bỗng nghe vang lên hai tiếng rú thảm, sau đó mọi âm thanh đều im bặt. Hồng Y phu nhân run lẩy bẩy, Từ Linh mặt cũng tái xanh. Hồng Y phu nhân vịn vai Từ Linh rung giọng nói: "Linh nhì, mau mau đưa ta ra ngoài đó xem thử." Từ Linh quay sang ôm ngang hông của Hồng Y phu nhân, điểm chân lướt đi như bay. Quần hào sau một thoáng ngẩn người cũng kéo róc ra ngoài tự môn. Khi ra đến tự môn, mọi người lại một phen ngạc nhiên. Thì ra lúc mọi người đến đây, thấy đám hoàng y tăng nhân nằm la liệt ở trên đất, bây giờ thì đâu mất hết cả, không còn một móng, chắc là đã được cứu đi hết rồi. Lại nói về Từ Linh, ôm Hồng Y phu nhân chạy như bay vào rừng. Chẳng bao lâu thì đã nhìn thấy người tụ tập khá đông. Dòng ngoài là các hoàng y tăng nhân, chính giữa là các nhân vật trong Võ Lâm Bát Tiên, và hai hoàng y hòa thượng dáng đặc biệt cao lớn. Hai hoàng y hòa thượng, một là Chí Thành hòa thượng, người kia râu trắng phơ dài tận thắt lưng, đôi mày bạc rũ xuống gần che khuất cả hai mắt. Hồng Y phu nhân nhìn thấy lão hòa thượng lập tức quỳ xuống kêu lên thống thiết: "Phụ thân!" Lão hòa thượng vốn mặt đầy nộ khí, nhưng khi nhìn thấy Hồng Y phu nhân lập tức dịu ngay nét mặt, giọng hiền từ nói: "Hài tử à, mau đứng dậy đi, ta đã giết chết hai tên tiểu tử dòng tình phụ nghĩa ấy rồi." Hồng Y phụ nhân và Từ Linh đứng phát dậy, giơ tay gạt mọi người ra để nhìn. Quả nhiên Côn Lư Dương tử và Âu Dương Vân Phi nằm dài trên mặt đất, khóe miệng còn đọng máu tươi, sắc mặt vàng như nghệ, khi đã tuyệt rồi. Hai mẹ con không còn kể gì đến những người bàng quan nữa. Người thì nhào tới ôm cung Lư Dương Tử, người thì nhào tới bên Âu Dương Vân Phi, gục đầu bên tử thi khóc thảm thiết. Hồng Y phu nhân vừa khóc vừa kể rằng: Huệ chân ơi là Huệ chân, tôi chỉ muốn dằn vật Âu Ngục thời gian để ông biết tội mà thôi. Từ khi tìm thấy Linh Nhi, tôi đã tha thứ cho ông tất cả mọi tội lỗi rồi. Nào ngờ, giọng nói của bà từ tiếng ngất nghe nghẹn ngào làm ác đi. Từ Linh áp đôi tay lạnh ngắt của Âu Dương Vân Phi lên má của mình, vừa khóc vừa nói: Vân ca ca ơi, Vân ca ca, muội muội có lỗi với ca ca mà. Lẽ ra muội không nên thử Vân ca ca như vậy. Lẽ ra muội không nên quá nhỏ nhen hành hạ Vân ca ca trong hơn một năm qua. Lẽ ra thì chúng ta đã có thể sống yên lành ở Di Vong Thiên Đường rồi. Muội muội đi theo Vân ca ca đây. Tiếng khóc của nàng nghe càng lúc càng thê lương, thương cảm hơn. Quần hào lúc này đã đến nơi, đứng thành vòng tròn ở bên ngoài. Ai cũng nghe sống mũi của mình cay cay, dù chẳng ai hiểu tường tận chuyện này xảy ra ra làm sao. Các hồng y nữ nhân cùng Hồng Diệp Sơn Trang, không ít người lấy khăn ra thấm lệ. Bầu không khí bi thương trùm cả khu rừng. Trong cái bi thương nặng nề ấy, bỗng mọi người nhìn thấy Thất Hiền Tử Cái đưa mang bị trượng lên miệng tu rượu ừng ực. Lão lấy tay chùi miệng, xong lại phá lên cười ha hả. Tiếng cười làm chấn động cả khu rừng, cao vút tận chín tầng mây. Lão khiếu quá này sống đến hơn trăm tuổi, đây là lần đầu tiên được nhìn thấy một chuyện đáng cười đến thế này. Nói xong lại tu rượu ừng ực. Ngũ lão cốc chủ Lư Sơn ẩn sĩ Âu Thiên Thừa xong một trận trừng nhìn Thất Hiền Tử Quái rồi quát lên: Người điên rồi sao? Cho dù ngươi là Thất Hiền Tử Cái cũng không nên có thái độ thất thú như vậy. Thất Hiền Tử Cái không tỏ ý giận lão, chỉ cười ha hả nói: Bồn Lư lão nhì tiểu tử, hai ngươi còn giả chết cái nỗi gì nữa? Các ngươi gương dở lại lành rồi, mau mời ta đi uống rượu mừng đi chớ. Mang bị trượng của lão quét về phía con Lư Dương Tử và Âu Dương Vân Phi một cái, nhưng xác của hai người chỉ lật lên một cái rồi nằm cứng đơ dưới đất. Từ Linh đứng phát dậy, chỉ vào mặt Thất Hiền Tử Cái rồi quát: Lão xú khiếu quá ngươi, ngươi làm cái gì vậy? Thất Hiền Tử Cái ngẩn người ra. Lão không chú ý gì đến thái độ vô lễ của Từ Linh. Lão quay sang Hoàng Y Hòa Thượng nói: Tà mà lão trậu, người ra tay mạnh quá làm chúng chết hết rồi sao? Thì ra lão Hoàng Y Hòa Thượng chính là Tam Ma Thượng Nhân cải trang thành. Lão khoác lên mình chiếc cà sa màu vàng và trùm lên mặt chiếc mặt nạ da người của Chí Thành Hòa Thượng đưa cho. Màn kịch này được nhất trí khi mà người của Hồng Diệp Sơn Trang đến phá rối. Mọi người thừa lúc không ai lưu ý đã kéo ra ngoài này dàn xếp. Mục đích không cần nói cũng biết là để thử xem lòng dạ của Hồng Y phụ nhân và Từ Linh đối với cùng Lư Dương Tử và Âu Dương Vân Phi ra sao. Nay thì mục kích đã đạt thành, đã biết được tình ý của hai mẹ con Từ Linh. Nhưng điều quan trọng nhất là cùng Lư Dương Tử và Âu Dương Vân Phi không tỉnh lại như dự kiến. Tam Ma Thượng Nhân vuốt mặt một cái, để lộ gương mặt thật, niệm Phật hiệu mấy lượt rồi nói: A Di Đà Phật, tội quá, tội quá. Lão nạp vì mỹ ý thành toàn cho người mới chịu giả làm người khác, không ngờ lại vướng vào dòng thị phi này. Dứt lời lão ngồi xuống xếp bằng ngay ngắn trầm giọng nói: Lão nạp nguyện lấy thân mình tạ tội, xin chư vị xử trí. Hồng Y phu nhân khóc lớn hơn nói: Hội viên trong bán tiền hội, các ngươi vốn căm thù lão, nay nhân cơ hội này báo cừu mà mẹ con ta giờ tuy không đánh nổi các ngươi, nhưng mối cừu này ngàn đời cũng chẳng bao giờ quên. Dứt lời bà cúi xuống ôm xác của cung Lưu Dương Tử lên nói: Linh Nhi đi thôi. Từ Linh cũng cúi xuống ôm xác của Âu Dương Dân Phi lên, nhưng hai người chưa kịp bỏ đi thì Chí Thành Hòa Thượng đã ngăn lại nói: Tỷ tỷ, hai người này không chết được đâu. Hồng Y Phu Nhân trừng mắt nói: Nếu ngươi còn coi ta là tỷ tỷ thì hãy giúp ta ngăn cản đám người này để cho ta mai táng hai người họ, để họ được yên nghỉ dưới suối vàng. Mấy tiếng cuối cùng của bà lại bị tiếng nức nở át đi. Không khí bi thương làm cho những người sống đều nhìn thấy bóng đen của cái chết. Bất kể là anh hùng hay thất phu, là Dương Tử hay Dân Ngu, một khi đã nhắm mắt xuôi tay thì ai cũng như ai, cũng một nắm xương trắng và một mô đất mà thôi. Trước nắm mộ có 6 người, 2 nam 4 nữ đang quỳ lại. Hai nam nhân diện mạo khá giống nhau, mày thanh mi tú, nghi biểu đường đường. Bốn nữ nhân tuyền một màu y phục trắng tinh khuyết, dùng nhàn diễm lệ tuyệt lưng. 6 người sau khi bái lại xong cùng đứng dậy. Một trong hai nam nhân lên tiếng nói: Âu Dương Hiền Đệ, 2 năm nay bắt ngươi phải mạo danh đại ca, gặp không biết bao nhiêu là gian khó, đại ca thật có lỗi với Hiền Đệ. Nam nhân kia cười lớn nói: Tông tôn đại ca lại khách sáo rồi. Tử đệ nhận nhiệm vụ mà chưa kịp đem lại vinh quang cho Thiên Nam Vô Cực phái, nhiệm vụ chưa hoàn thành, đại ca không trách tội là may rồi. Nay tiểu đệ giao trả lại Nhất Linh Bán Kiếm cho công tôn đại ca. Vừa nói vừa lấy chiếc kim linh và nửa thanh kiếm gãy đưa qua. Nam nhân kia hai tay đón nhận Nhất Linh Bán Kiếm rồi nói: Đa tạ Hiền Đệ đã dùng Nhất Linh Bán Kiếm này dương danh Thiên Nam Vô Cực phái của chúng ta. Chắc không cần phải nói, ai cũng nhận ra hai nam nhân này chính là Công Tôn Ngọc và Âu Dương Dân Phi, và nơi đây chính là Lục Dân Cốc thuộc Quát Thương Sơn. Nắm mộ vừa rồi là của Thiên Nam Tam Kiếm. Âu Dương Dân Phi quay sang bà trong bốn nữ nhân xá dài rồi nói: Tiểu đệ kính mong tam vị tỷ tỷ thứ cho tội giả mạo công tôn đại ca. Ba người này chính là Cố Linh Dân, Cố Linh Cầm, Thẩm Nam Thi. Cố Linh Dân tươi cười nói: Miễn lễ, ba người bọn ta không bắt tội ngươi, nhưng còn Linh Muội có bắt tội hay không thì còn phải coi lại. Mọi người phá lên cười vui vẻ. Nữ nhân còn lại chính là Từ Linh. Mọi người còn đang nói cười cười, sải nghe một tiếng hú dài nơi cốc khẩu. Bốn bóng người chạy như bay về phía này. Đi đầu là một lão phụ nhân tay cầm lông đầu hắc trượng, tiếp sau lưng là một hắc y lão nhân râu tóc trắng xóa, theo sau nữa là một bé gái 12-13 tuổi và một bé trai 9-10 tuổi. Xem lại thì chính là Thần Ngộ Thiên Y Lạc Thủ Thần Ma Thân Nhất Túy, Âu Dương Dân Khanh và Hồng Nhi. Bốn người này chạy tới nơi nhìn thấy 6 người thì đứng ngẩn người ngạc nhiên. Công Tôn Ngọc bước lên hành lễ nói: Thần Ngộ Thiên Y lão tiền bối, không ngờ lại gặp được lão tiền bối ở đây. Thần Ngộ Thiên Y chưa kịp nói gì thì Thân Nhất Túy đã cào tay gãi má nói: Lá lùng, lá lùng, thật là không thể hiểu Hiền Đệ đâu. Công Tôn Ngọc mỉm cười nói: Túy ca ca, có gì khó hiểu, tiểu đệ sẽ giải thích ngay. Thân Nhất Túy cười ha hả nói: Hai ngươi là ai? Là Công Tôn lão đệ đây. Công Tôn Ngọc mỉm cười nói: Chính là tiểu đệ, vị này là Âu Dương Dân Phi, là một quá thân của tiểu đệ khi tiểu đệ bị quỷ dung diện. Thần Nhất Túy gật đầu: Tốt, việc ngươi được lành lặn trở lại đầu đuôi thế nào, nói nghe thử coi. Công Tôn Ngọc mỉm cười nói: Nói ra thì cũng khó tin, lúc đầu tiểu đệ cứ nghĩ nhất định phải có Quyết Liên mới xong, nào ngờ sau gần một năm mang chiếc mặt nạ của Cung Lư lão tiền bối tặng, lại thêm ngồi trong hắc lao của Mai Quế Trang mấy tháng, chừng phát hiện ra mặt đã lành lặn lại như xưa rồi. Từ Linh đỡ lời: Chiếc mặt nạ da người này được phụ thân đặc chế, giống được tẩm một thứ dược liệu có công hiệu trị thương ngoài da, Chính vì vậy đã chữa khỏi bệnh cho Công Tôn đại ca đó. Thân Nhất Túy nhìn Từ Linh nói: Đáng thương cho Côn Lưu Dương tử, lão chết thật là hoang uổng. Từ Linh bật cười nói: Phụ thân của tiểu muội đắc tội với Túy ca ca khi nào mà Túy ca ca lại trù cho phụ thân chết như vậy chứ? Thân Nhất Túy ngẩn người ra. Tiểu A Đầu, ngươi nói vậy nghĩa là sao? Nghĩa là... Từ Linh bỗng đỏ mặt cúi đầu không dám nói tiếp. Công Tôn Ngọc cười lớn nói: Chuyện này để tiểu đệ kể thì phù hợp hơn. Lúc ấy Côn Lư lão tiền bối và Âu Dương Hiền Đệ chỉ dùng kế bế khí đại pháp giả chết mà thôi. Nhưng đến chừng thấy mọi người đông quá chẳng dám tỉnh dậy, cho đến khi được mang đến chỗ vắng. Thần Nhất Tý vỗ đùi cười lớn nói: Hiểu rồi, Công Tôn lão đệ, mai mốt ngươi cũng phải luyện cái món bế khí đại pháp này mới được. Vừa nói, lão vừa nhìn Cố Gia tỷ muội và Thẩm Nam Thi, bà thiếu nữ, đồng mỉm cười e thẹn. Thân Nhất Tý chừng như nhớ ra chuyện gì, vội lên tiếng: Tôn Hoàng đại lão gia và Mai Quế Trang, chuyện này đầu đuôi thế nào đây? Từ Linh mỉm cười nói: Hoàng đại lão gia là một đám tặc võ công rất cao, nhưng đã sớm bị diệt. Sau này hoàng đại lão gia chính là mẫu thân của tiểu muội. Thần Nhất Tý ho khan một tiếng rồi nói: Còn một câu hỏi nữa, trong gần hai năm nay bà tên A Đầu các người trốn ở đâu vậy? Cố Linh Cầm cười lớn nói: Tý ca ca kỳ quá, việc của bọn nữ nhi Tý ca ca không nên hỏi tới. Nhưng cũng nói để Túy ca ca biết, bọn tiểu muội đi cùng với Linh muội đây và cũng làm nên vài chuyện kinh thiên động địa. Túy ca ca đừng khinh thường nữ nhân nha. Sải nghe Thần Ngộ Thiên Y lên tiếng nói: Mọi người hàng nguyên như vậy đủ chưa? Nghe ta thông báo một tin vui khác đây. Mọi người nghe nói đồng im lặng chú ý lắng nghe. Thần Ngộ Thiên Y kể chuyện: Thì ra Âu Dương Vân Khanh chính là bào muội của Âu Dương Vân Phi. Âu Dương gia vốn là thế gia ở vùng Lục Chiếu. Vì một hiềm khích không đâu với Lục Chiếu thần quân Mạc Sĩ Ngọ, bị lão giết chết toàn gia đình. Nhưng bản tính của Mạc Sĩ Ngọ cũng còn có chút hào khí, lão chẳng chịu xuống tay giết chết hai đứa trẻ. Từ đó Âu Dương Vân Phi và Âu Dương Vân Khanh lưu lạc trong thiên hạ. Âu Dương Vân Phi được một người nhận nuôi nấng, còn Âu Dương Vân Khanh lại lưu lạc ra đến tận ngoài quan ngoại. Được từ phu nhân nhận về nuôi nấng dạy dỗ. Việc huynh muội của Âu Dương gia lạc nhau từ rất nhỏ, nên cả hai đều không biết mặt nhau. May nhờ từ phu nhân còn nhớ rõ chuyện này. Nhưng vì bà thẹn chày việc Côn Lư Dương tử giả chết hôm nào, chẳng dám gặp mặt mọi người, nên đã nhờ Thần Ngộ Thiên Y nói thay giùm. Hai anh em Âu Dương Vân Phi gặp nhau mừng mừng tuổi tuổi, cũng kể cho nhau nghe những nỗi gian truân mà mỗi người đã phải gặp từ nhỏ cho đến giờ. Không khí trầm lặng, sau một lúc vui vẻ ồn ào, bỗng Thân Nhất Tý vỗ vai Công Tôn Ngọc nói: Công Tôn lão đệ, ngươi còn nhớ hôm nay là ngày gì không? Công Tôn Ngọc cười buồn đáp: Hôm nay là tròn 4 năm ngày kỷ của ân sư và nhị vị sư thúc. Tiểu đệ làm sao không nhớ được? Thân Nhất Tý nói: Ngươi đi theo ta để xem cái này. Dứt lời, lão quay người phóng đi trước, mọi người lục tục theo sau. Lên đến đỉnh núi, mọi người ngạc nhiên trước một cảnh trí huy hoàng. Một tòa đạo quan uy nga tráng lệ nằm ẩn khuất giữa rừng tùng. Trước đạo quan dựng một thạch bài cực lớn, viết bốn chữ đỏ chót: Thiên Nam Thánh Địa. Công Tôn Ngọc không ngờ Thân Nhất Tý lại có nhiệt quyết với Thiên Nam Vô Cực phái của chàng đến như vậy. Trong khi chàng còn lưu lạc trong giang hồ, chưa làm được điều gì để phát dương môn phái, thì lão đã âm thầm ở đây xây dựng tòa đạo quan này, làm nơi khai tông lập phái cho Thiên Nam Vô Cực phái. Công Tôn Ngọc đứng lặng nghe nhiệt quyết chạy rần rật trong huyết quản của mình. Ông Dương Dân Phi cũng có cảm giác tương tự. Dù muốn hay không, chàng cũng đã là môn đồ của Thiên Nam Vô Cực phái. Chàng thầm khấn nguyện sẽ tận lực làm rạng danh môn phái. Trong khi đó, Cố Linh Dân, Cố Linh Cầm, Thẩm Nam Thi và cả Từ Linh đồng cảm thấy một sự hưng phấn ở trong lòng. cảm giác hưng phấn lớn dần xen lẫn cảm giác hạnh phúc vốn tràn đầy trong tâm khảm của bốn nàng trong mấy ngày qua. Quý thính giả thân mến, Nhất Linh Bán Kiếm, tác giả Gia Cát Thanh Vân, đến đây là hết. Quý vị hãy bấm vào nút đăng ký để được tiếp tục theo dõi những bộ tiểu thuyết hay nhất, sớm nhất trong những chương trình sau này. Chương Vũ xin tạm biệt.